Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 103, Cao Thâm Mặt Chắc. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên chú ý tới. Tại chính mình nói ra Bá Kỳ hai chữ thời điểm. Phía trước cái mới nhìn qua kia thanh tú yên tĩnh bác sĩ con người có chút co vào. Bày biện ra cùng loại với dựng thẳng đồng từ trạng thái. Đồng thời tản mát ra một loại hỗn hợp có sợ hãi cùng dã tính khí tức. Cùng loại với gặp được nguy hiểm to lớn mãnh thú. Vệ Uyên động tác thần thái lộ ra càng thêm trầm tĩnh tự nhiên. Bá Kỳ không có tại bị hoảng sợ trước tiên xuất thủ. Về sau lại động thủ khả năng biết hạ thấp thấp nhất. Mà Bá Kỳ trong lòng thì càng là ẩn ẩn sợ hãi. Đối phương mới vừa nói tới câu nói đầu tiên. Muốn hẹn trước đến nàng tốn hao công phu. Cất giấu ý là, hắn là chuyên vì tìm tới mình. Chính mình cũng sớm đã bị hắn để mắt tới. Cái thân phận này đã triệt để bại lộ. Làm thói quen tiềm ẩn trong mộng đại yêu. Loại cảm giác này để Vương Kỳ cực kỳ bất an. Không biết là có hay không là tâm lý nhân tố ảnh hưởng. Nàng cảm giác được cái kia mỉm cười ngồi tuổi trẻ phảng phất có một loại tĩnh mịch ám trầm khí cơ. Đem chính mình hết thảy đều khám phá. Chợt cưỡng ép ổn định lại tâm thần. Lấy đối phương trong mộng biểu hiện ra thực lực. Hắn chủ động mở miệng nói phá thân phận của mình. Hiển nhiên không phải vì đem chính mình ở đây bắt giết. Bá Kỳ trầm mặc phía dưới. Mở miệng nói. Người muốn làm gì? Vệ Uyên đáp, ta thích thời đại này thần châu, cũng ưa thích thành phố này bình tĩnh an ổn sinh hoạt. Thanh âm hắn dừng một chút, nhìn một cái bên ngoài, từ độ cao này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy bên ngoài thành thị phồn hoa. Lùi tới đám người, nhìn trong chốc lát, Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nhìn chăm chú lên nhìn qua hiền lành an tĩnh Bá Kỳ. Chậm rãi nói. Cho nên ta hy vọng các ngươi tuân thủ thời đại này quy củ. Đừng ảnh hưởng đến loại này an ổn. Ta cũng không muốn xuất thủ. Dù sao, Tần Hán nằm bên trong sống đến thời đại này đại yêu. Vốn là không nhiều. Từ Ngọa Hổ cùng Trương Đạo Lăng trong tay trốn tính mệnh. Chết ở thời đại này. Không khỏi đáng tiếc. Không phải sao. Hắn mỉm cười nhìn về phía Bá Kỳ. Bá Kỳ con người có chút co vào. Nhất thời không nói gì. Vệ Uyên đứng dậy. Tại Bá Kỳ trên mặt bàn trong hộp cầm một cục đường. Ngữ điệu buông lỏng nói. Đây cũng là lệ cũ đi. Người bệnh kết thúc trị liệu về sau cầm một cục đường. Bác sĩ người trị liệu rất hữu hiệu. Hắn khách khí nhẹ gật đầu. Sau đó chuyển thân đẩy cửa ra rời khỏi. Mang trên mặt vẻ mỉm cười. Tựa hồ đối với phía trước trần bệnh rất hài lòng. Mà Vương Kỳ ngồi trên ghế. Cứng ngắc hồi lâu. Không nhúc nhích. Phía sau quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thật lâu sau mới chậm rãi cúi đầu xuống. Đối phương không chỉ nhìn ra thân phận của mình. Còn nhìn ra chính mình đã từng sinh động niên đại. Thậm chí còn biết nhóm người mình cùng Ngọa Hổ Trương Đạo Lăng gút mắt. Nàng nhớ lại trong mộng cổ lão hư ảo hoàn cảnh, cùng từng cái chân thực sơn hải dị thú. Vương Kỳ không thể không suy nghĩ, người này có phải hay không từ càng cổ lão thời đại một mực sống đến bây giờ thời đại này. Trải qua từng đoạn năm tháng, trong nhân thế đủ loại đại sự, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Nàng phảng phất nhìn thấy nhân gian sóng cả mãnh liệt. Nhìn thấy từng cái anh kiệt hào hùng lẫn nhau tranh đấu. Các loại đại yêu cùng địa linh ở giữa tranh đấu phía sau. Có một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên những thời đại này. Nhìn chăm chú lên hào kiệt xuất hiện lại biến mất. Nhìn chăm chú lên đại yêu nhóm xưng hùng lại cô đơn. Trong lòng ẩn ẩn run lên. Sau một hồi mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù có chút đáng tiếc cùng phiền muộn, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra quyết định, lập tức rời khỏi, mà lại gần nhất không thể lại cùng Sơn Quân liên hệ. Để tránh đem tai họa dẫn qua, Vệ Uyên thần thái tự nhiên đi ra cửa bệnh viện, đầu tiên là bình tĩnh nhìn trong chốc lát sát vách vườn hoa phong cảnh. giống như là cái ưa thích sinh hoạt hàng ngày người bình thường. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy, đón một chiếc xe, ngồi vào trong xe, từ sau xem kính bên trên nhìn thấy bệnh viện từ từ đi xa. Vệ Uyên mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực nhanh chóng chập trùng, thái dương có mồ hôi lạnh nổi lên, da đầu đều có chút sợi đay a. Vệ Uyên bàn tay án lấy ở ngực, khống chế lại kịch liệt nhịp tim, tại một cái tần hán đại yêu bản thể phía trước, chậm rãi mà nói, không đến mức nói quá nhiều, cũng không đến nỗi quá mức im miệng không nói mà giảm xuống vị cách. Đối với hắn tâm lý tố chất thực tế là một cái cực lớn khảo nghiệm. Vệ Uyên chợt lại nghĩ tới một việc. Bá Kỳ là sơn quân thị nữ. Bá Kỳ xuất hiện tại Ứng Thiên Phù. Phải chăng mang ý nghĩa? Sơn quân cũng ở phụ cận đây đạo quán. Vệ Uyên chậm rãi đem chính mình cái kia mãnh liệt cảm xúc đều thu liễm. Khống chế chính mình đi lý trí suy nghĩ. Tại hạ xe về sau. Mở một gian phòng thuê ngắn hạn, dùng phù chú ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng, đặc biệt là ngăn cách cùng loại với quỷ hồn cùng pháp thuật ảnh hưởng. Sau đó mới cho Trương Hạo gọi qua điện thoại, đem Bá Kỳ thân phận cùng vị trí chỗ ở, cùng đối với Sơn Quân cũng có thể là tồn tại ở Ứng Thiên Phủ chuyện này cáo chi tại đặc biệt hành động tổ. Tại đối mặt Ứng Thiên Phủ loại người này miệng thành thị cấp bậc thời điểm, đặc biệt hành động tổ không có chút ý nghĩa nào xa so với Vệ Uyên chính mình muốn tới đến chuyên nghiệp hiệu suất cao đất nhiều. Làm xong đây hết thảy về sau, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, tại phòng thuê ngắn hạn bên trong hơi đả tọa hành khí, đem khí tức của mình khôi phục, sau đó mới mua đối ứng đường sắt cao tốc phiếu trở lại Tuyền thị. Đợi đến hắn trở lại viện bảo tàng thời điểm, sắc trời đã tối. Bởi vì Tô Ngọc Nhi ba cái hồ nữ hiện tại ở tại trong đại học. Mà Hồ Minh thì là có chuyện về Thanh Khâu một chuyến. Viện bảo tàng sát vách sách cũ cửa hàng đen kịt một màu. Mà để Vệ Uyên kinh ngạc chính là. Đối diện tiệm hoa cũng đóng lại. Hỏi thăm mèo đen loại cùng mấy cái quỷ vật cũng đều không có được cái gì tình báo. Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra thời điểm. Mới phát hiện có tin tức mới. Chính là đến từ Thiên Nữ Giác. Uyên, ta muốn bế quan tu hành mấy ngày. Vệ Uyên nhìn xem phía sau Nhan Văn Tử. Nhịn không được bật cười. Ngẫm lại chính mình tựa hồ cho nàng lên cái xấu đầu a. Thiên Nữ bị phong ấn sắp 2000 năm. Lại tại mới vừa khôi phục thời điểm thi triển qua đại quy mô đại uy lực pháp thuật. Tự thân tu vi nhận không nhỏ ảnh hưởng. Cần thời gian chậm rãi khôi phục. Chuyện này Vệ Uyên chính mình cũng biết. Lúc này về một đoạn văn. Biểu thị tự mình biết. Hy vọng nàng có thể sớm đi khôi phục tu vi. Nghĩ nghĩ. Lại ở phía sau bổ sung một đoạn. Mèo đen loại nhảy xuống. Rơi vào Vệ Uyên trên bờ vai. Nói. Người hôm nay không phải đi nhìn bác sĩ sao? Thế nào? Vệ Uyên nói. Còn tốt. Bác sĩ mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng là gặp cái nghĩ không ra người. Ai? Bá Kỳ, mèo đen loại đều dọa cho nhảy một cái. Sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Vệ Uyên. Trong ánh mắt có tìm kiếm cùng thần sắc cổ quái. Nói, một mình ngươi gặp được Bá Kỳ, còn có thể sống được trở về. Không nghĩ tới, vận khí của ngươi tốt như vậy a, cái này cũng không thể nói là tốt. Vệ Uyên tự giễu cười một tiếng, cũng không có kỹ càng đi nói, chỉ là tại nhắc lên Bá Kỳ thời điểm, ẩn ẩn có chính mình lãng quên cái gì cảm giác, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cái gì cũng không có nắm chắc ở, đành phải tạm thời buông xuống. Làm tốt muộn khóa tu hành, đem tiêu hao phù chú bổ sung tốt, Vệ Uyên sớm nghỉ ngơi một chút, trong mộng Vệ Uyên mở to mắt. Đây là mộng cảnh của hắn. Chân thực lại hư ảo. Cổ lão nhưng lại có hiện đại thành thị cắt hình. Có chạy nhanh sóng cả lôi đình. Vệ Uyên cứng đờ từng chút ngẩng đầu. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước cái kia mặt trắng xanh thân. Dây dưa sông hoài thủy hệ thủy thần. Rốt cục nhớ lại. Chính mình lãng quên cái gì? Trong mộng gặp Vô Chi Kỳ về sau, hắn liền khống chế chính mình từ đầu tới cuối duy trì ngủ không mộng mị. Nhưng là hôm nay, hắn tiếp nhận trong mộng đại yêu bá kỳ thôi miên. Nói cách khác, chính mình hôm nay giống như làm giấc mộng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Vô Chi Kỳ băng lãnh khoái ý con mắt màu vàng kim. Cam, cách chương.